Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 221, trở về Khai Thiên Kiếm Phong. Nghe được tóc đỏ trưởng lão lời nói. Tần Phấn chẳng biết tại sao gãi đầu một cái. Hắn có sơ sẩy cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Tóc đỏ trưởng lão nghĩ nghĩ sau đó đối Tần Phấn hỏi. Người lúc đó trong cốc có phát giác được thiên ma thánh thể trạng thái thế nào sao? Nói ví dụ cùng hiện tại nơi nào có phi thường nổi bật khác nhau. Tóc đỏ trưởng lão cấp ra. Càng tường tận điều kiện. Tần Phấn cẩn thận dùng đại não suy tư một cái, có thể là bộ dáng có chút thay đổi. Tần Phấn dư vị lên cùng Lâm Tịch Lộ lần đầu gặp mặt lúc. Đối phương hình dạng cùng hiện tại phát sinh rất lớn cải biến. Lúc ấy Tần Phấn còn không có cách nào phân rõ giới tính của nàng. Không qua khi biết là nữ sinh về sau, lại nhìn về phía Lâm Tịch Lộ dáng vẻ cũng cảm giác được càng khuynh hướng là nữ tính. Muốn đừng nói, thật sự là không có. Tóc đỏ trưởng lão thật to hít một hơi. Xem ra ngươi quên ta đang trên đường tới cùng ngươi nhắc nhở cái gì a? Thiên ma tộc là người, nhưng lại cùng người không hoàn toàn tương tự. Có rất nhiều phương diện khác nhau. Tần Phấn nhíu mày. Không biết rõ tóc đỏ trưởng lão miệng đầy câu đố muốn biểu đạt ý gì. Trong đó khác biệt lớn nhất, chính là bọn hắn tại tổ chức đặc thù nào đó nghi thức trước đó. Là không có giới tính. Ta dựa vào, còn có thể có loại sự tình này. Tần Phấn trợn mắt hốc mồm. Tiên hiệp thế giới thật đúng là không thiếu cái lạ. Một cái nghi vấn to lớn trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Tóc đỏ trưởng lão nhìn ở trong mắt. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Tần Phấn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Mỗi chữ mỗi câu nói đến. Kia bọn hắn tại có giới tính trước đó làm như thế nào đi vệ sinh. Cút. Tóc đỏ trưởng lão kém chút một cái lảo đảo từ trên thân kiếm té xuống. Chờ hắn bò dậy lúc trên trán đã là nổi gân xanh. Ngươi tiểu tử trong đầu có thể hay không có chút chuyện đứng đắn. Tần Phấn bị chửi có chút ủy khuất. Chẳng lẽ cái này không phải là nhân sinh hạng nhất đại sự sao? Liền xem như người tu luyện, nhưng vẫn không có thể tu luyện tới như thế bài trừ gạt bỏ khí thiên tính trình độ. Cho nên có nhu cầu là chuyện rất bình thường. Cần phải dạng này mắng hắn sao? Trở lại chuyện chính, Tần Phấn cũng rốt cục ý thức được Lâm Tịch Lộ trên người không hài hòa cảm giác từ đâu mà tới. Nguyên lai tại lần đầu gặp mặt lúc nàng căn bản cũng không có giới tính. Theo ta được biết, Thiên Ma Tông vì có thể xác lập Thiên Ma Thánh thể giới tính làm ra to lớn cố gắng. Thậm chí liền có thể cùng nàng tiếp xúc nhân tuyển đều tiến hành nghiêm khắc sàng chọn. Vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Tần Phấn lại lần nữa nhíu mày. Làm nửa mỗi ngày Ma Tông còn làm giới tính kỳ thị một bộ này đúng không? Chẳng lẽ lại con đường tu luyện còn muốn cùng giới tính có quan hệ? Đây thật là hồ nháo a. Cũng không biết rõ ngươi tiểu tử là thật ngốc vẫn là đang giả ngu. Tóc đỏ trưởng lão bất đắc dĩ. Lắc đầu, Tần Phấn tựa hồ từ đầu tới cuối duy trì tại thông minh cùng vụng về đường biên giới bên trên qua. Lại nhảy lên, để cho người ta thật rất khó thấu hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ liền kết quả mà nói. Thiên Ma Tông thất bại. Mà thất bại nguyên nhân. Đến bây giờ còn không tự biết. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Tần Phấn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Tóc đỏ trưởng lão vô lực nói đến. Giản mưu cùng ta nói qua. Nghi thức sẽ căn cứ người tham dự nội tâm cuối cùng ý nghĩ mà định ra. Là không cách nào dùng ngoại giới quấy nhiễu các loại thủ đoạn đạt thành. Nghi thức sẽ chỉ tuân theo ý nghĩ của nàng. Cho nên mới hỏi một chút ngươi biết rõ Lâm Tịch Lộ ý. Nghĩ sao? Ta... Làm sao có thể, Tần Phấn có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn cũng sẽ không thuật đọc tâm. Làm sao lại biết rõ người khác nội tâm ý nghĩ. Tóc đỏ trưởng lão coi như hỏi. Cũng hẳn là đến hỏi Thái Ất Cung những này thần côn nói không chừng bọn hắn sẽ biết rõ. Ai, người được lắm đấy. Vậy ta tiếp xuống nói thẳng. Thiên Ma Tông hiện tại thay đổi sách lược muốn cùng ta Thượng Kiếm Tông thông gia. Mà ngươi. Sẽ là Thiên Ma Tông lựa chọn hàng đầu. cũng chỉ có thể là Duy Nhất Tuyền. Tóc đỏ trưởng lão lời nói tựa như một đạo sấm sét đánh trên người Tần Phấn, liên đới lấy để hắn cùng kiếm cùng nhau tại trên dưới lật đổ kém chút liền rớt xuống. Không, không có nói đùa, không có nói đùa, Giản Mưu, còn có những người khác đối ngươi các phương diện đều cái gì hài lòng. Những này thời gian nhóm chúng ta nói liền bao hàm chuyện này. Tần Phấn xoa xoa mồ hôi trên trán, nói đến, vậy cái này chuyện là Giản Mưu một người chủ trì, vẫn là nói có Lâm Tịch Lộ ý tứ ở trong đó. Ta làm sao biết rõ? Tóc đỏ trưởng lão nhún vai, ngươi tại Thiên Ma trên đại hội biểu hiện như vậy sáng chói. Coi như người khác không đối với ngươi tâm động cũng khó a, dù sao lần này thông gia trả lời. Chắc chắn ta còn không có cho. Nếu như ngươi nguyện ý chúng ta bây giờ trở về còn kịp. Tần Phấn vội vàng ngăn lại tóc đỏ. Trưởng lão, lập tức cho hắn lượng tin tức đơn giản chính là bạo tạc. Nhất thời hồi lâu mà đã có chút xử lý không tới. Tần Phấn lập tức nhất minh bạch một sự kiện ngay tại lúc này mình nếu là đồng ý. Vậy sẽ cùng Lâm Tịch Lộ kết thành vợ chồng. Cũng khó trách những cái kia Mano lại đột nhiên dạng này phụng dưỡng mình. Nghiêm khắc nói Tần Phấn đều có thể tính làm lớn nửa cái Thiên Ma Tông chủ nhân. Ý của ngươi thế nào? Ta Thượng Kiếm Tông thực lực còn không có luân lạc tới cần cùng khác tông môn thông gia đến tăng. Cường thực lực của mình. Nhưng là cùng Thiên Ma Tông thông gia cũng quả thật có chút chỗ tốt. Này Thiên Ma đoán tạo thuật khả năng chính là lễ hỏi một trong. Lại nói. Rồi nói sau. Tần Phấn có chút tâm loạn theo bản năng nói đến. Hiện tại nên khen thán Rear Map đạo trưởng tính toán quẻ chuẩn đây vẫn là cái gì? Làm sao thật liền hoàn toàn số đào hoa siêu cấp gấp bội? Thậm chí ngay cả Thiên Ma đoán tạo thuật đều trực tiếp cho. Thủ bút thật lớn. Ngay tại Tần Phấn phiền não thời điểm. Tóc đỏ trưởng lão len lén liếc hướng về phía khác một bên Chỉ Linh Vũ. Không hổ là Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử. Đang nghe tin tức như vậy về sau còn có thể duy trì bình tĩnh. Như trưởng lão sở liệu, Chỉ Linh Vũ thần sắc từ đầu đến cuối đều không có gì thay đổi. Vẫn là như thế ổn định nhìn về phía trước, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Không qua không biết rõ có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Làm sao cảm giác tiểu ni từ bây giờ tại đang suy nghĩ cái gì tâm tư đây? Tóc đỏ trưởng lão tự nhiên không biết rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì. Tóm lại, tại đoạn đường này trên đường trở về đám người tâm tư dị biệt. Hai ngày sau, về tới đã lâu Khai Thiên Kiếm Phong. Tần Phấn rốt cục có thể đem hết thảy phiền não ném chi tại sau ót. Nhìn qua Thượng Kiếm Tông bên trong các nơi non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở, Tần Phấn cũng cảm giác mình đi tới thiên đường. Rõ ràng một tháng trước tại hắn trong mắt còn chỉ là rất phổ thông cảnh sắc. Nếu là cùng Thiên Ma Tông thông ra, có lẽ chỉ thấy không đến mảnh này mỹ lệ cảnh sắc. Vừa nghĩ tới Thiên Ma Tông kia ác liệt hoàn cảnh, Tần Phấn không cầm được lắc đầu. Nhưng hắn quyết định đem chuyện này quên mất. Dù sao cũng không phải ép buộc mình nhất định phải cùng Lâm Tịch Lộ thông ra. Hơn nữa còn không biết rõ ý nghĩ của đối phương. Mình ở chỗ này buồn lo vô cớ cái gì kình đây. Đi đến trên quảng trường, Tần Phấn liếc mắt liền thấy được hai người đang chuyên tâm luyện kiếm. Chỉ là xa xa quan sát, liền có thể nhìn ra Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du trên thân hai người khí thế cùng ly biệt lúc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là ngưng khí cảnh cùng luyện khí cảnh khác biệt lớn nhất. Quả nhiên đều đột phá a. Vừa nghĩ tới mình trước khi đi tiểu sư muội đang lúc bế quan, mà Lộc Du thì thành công kích hoạt lên thượng cổ huyết mạch. Như vậy đột phá đến ngưng khí cảnh đối nàng nhóm tới nói bất quá là dễ như trở bàn tay việc nhỏ thôi. Hai người động tác hợp thời đình chỉ, bởi vì nàng nhóm tại cùng thời khắc đó đều đã nhận ra quen thuộc khí tức trên bậc thang xuất hiện. Vừa quay đầu lại, Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du đều ngạc nhiên kêu lên tiếng. Sư huynh, ca ca, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.